Từ Hokage bắt đầu, chương 132, biến hóa. Góc truyện audio.com. Tại Phong Quốc Lâu Lan lúc này, đây chính là tinh sao? Quả thật là quỷ dị chakra. Nhìn trước mắt tinh Isdet nói, nàng có thể cảm nhận được bên trong tinh cường đại chakra. Mặc dù không nhiều nhưng rất mạnh. Đây chính là thập vĩ chakra, đương nhiên không thể nào yếu được rồi. Cầm trên tay tinh hắn nói, thập vĩ dù sao cũng là thế giới này bản nguyên lực lượng. Mặc dù bên trong tinh chakra không nhiều, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể nhúng chàm. Tinh nhẫn thôn ninja là một ví dụ, chỉ là người thường mà dám hấp thụ bên trong tinh chakra để tu luyện. Đúng là không biết sống chết, vậy bây giờ ngươi muốn đem trong đây năng lượng hấp thu sao? Isdet nhìn Rosen nói, nàng cũng không phải là lo lắng cho Rosen nên mới hỏi thế. Nàng biết rất rõ thực lực cùng tính cách của hắn, nếu không có nắm chắc thì hắn sẽ không làm chuyện dại dột. Từ lúc ta lấy được Hashirama và Madara hai người lực lượng đã hơn một năm. Nhưng vẫn không có dấu hiệu gì của việc Rinnegan sẽ thức tỉnh. Ta cũng chỉ còn cách này mà thôi. Lần này chắc chắn sẽ thành công thức tỉnh Rinnegan. Hắn gật đầu nói, lời vừa nói xong hắn liền đem hắc khí bám vào trên tay sau đó đem tinh bao phủ. Một lát sau Rosen cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp truyền vào trong người. Luồng năng lượng từ tinh truyền vào trong cơ thể Rosen bắt đầu dung hợp với hắn. Một lát sau khi dung hợp hoàn thành, hắn liền cảm thấy trên người liền xuất hiện biến hóa. Chính xác mà nói là mắt hắn xảy ra biến hóa. Lúc này đôi mắt của Rosen cảm thấy ngứa rát, hắn không nhịn được mở ra mình Serenian. Chỉ thấy Serenian đang xảy ra biến hóa liên tục, từ một câu ngọc đến hai câu ngọc, ba câu ngọc, mang Gekio Serenian, và cuối cùng thay đổi thành một đôi màu tím gợn sóng đôi mắt. Chính là Rinnegan, cuối cùng cũng thành công rồi. Cảm nhận được Rinnegan, Rosen nở nụ cười nói. Đây chính là Rinnegan sao? Quả thật rất đáng sợ. Isdiatu thì thào nói, nàng có thể cảm nhận được Rinnegan mang đến cho nàng nguy hiểm. Có thể mang đến cho một cái siêu ảnh như nàng cảm giác nguy hiểm đủ để biết Rinnegan đáng sợ cỡ nào. Bỗng nhiên Seryu lúc này chạy đến hốt hoảng nói, nguy rồi Rosen đại nhân. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng Seryu hắn chau mày nói, có chuyện gì vậy Seryu? Là Koro xảy ra chuyện. Koro, từ lúc ở tinh nhẫn thôn trở về Koro cứ cảm thấy khó chịu ở trong người. Thấy thế nên ta mới đi kiểm tra thử, thì thấy một lượng khổng lồ chakra trong người Koro đang rất cuồng bạo. Seryu lo lắng nói, không trách Seryu lo lắng như vậy. Tình cảm giữa hai người rất tốt nên khi Koro gặp chuyện Seryu rất sốt ruột. Koro mặc dù là Tây Gu nhưng Seryu luôn coi Koro là người thân vậy nên khi Koro xảy ra chuyện nàng liền rất lo lắng. Dẫn ta đi xem thử. Hắn nói, Seryu gật đầu, sau đó Seryu liền dẫn Rosen và Isdet hai người đi ra ngoài. Đi được một lúc hắn liền thấy chúng nữ đang vậy quanh một mặt khó chịu Koro. Rosen ngươi đến rồi, Siêu nói. Rosen đại nhân mau cứu Koro đi. Kurom nói, vừa đến nơi chúng nữ liền díu dít vào tai hắn. Xem ra chúng nữ cũng rất quan tâm đến Koro à, cũng không trách Koro đối với mọi người đều rất tốt và rất biết nghe lời. Koro vừa là sủng vật vừa là vệ sĩ cho chúng nữ. Để ta xem thử, hắn gật đầu nói, sau đó hắn đặt tay lên người Koro sau đó bắt đầu kiểm tra. Thì ra là vậy. Hắn nói, hắn cuối cùng cũng biết được nguyên nhân là gì rồi. Rosen đại nhân Koro không sao chứ? Seryu lo lắng hỏi, không có chuyện gì đáng lo đâu Seryu. Chuyện này mà nói đối với Koro mà nói là một hồi kỳ ngộ. Hắn cười nói, từ lúc đến thế giới này Koro đã liên tục ăn thịt ninja nên chakra của bọn hắn dần tích tụ trong người Koro. Mà theo thời gian lượng chakra tích tụ trong người Koro ngày càng nhiều sắp đến giai đoạn bạo phát. Nhưng hôm qua khi đến tinh nhẫn thôn Koro đã đem tinh chakra nuốt vào trong cơ thể. Chakra của tinh rất cường đại nên khi Koro đem chúng nuốt vào người nên mới khiến cho chakra tích tụ trong người muốn bạo phát sớm hơn. Hắn chậm rãi giải thích, vậy phải làm sao? Seryu nói, chỉ cần đem lượng chakra đó đồng hóa thành lực lượng của Koro như vậy là được rồi. Hơn nữa sau khi đem đồng hóa thành công Koro thực lực của Koro cũng sẽ tăng mạnh. Hắn cười nói, vậy xin nhờ ngài Rosen đại nhân. Seryu nói, cứ để ta lo, hắn gật đầu nói, sau đó đặt tay lên người Koro. Từ trên tay Rosen hắc khí bắt đầu đem Koro bao phủ. Đồng hóa cũng là ám độn năng lực một trong, cũng nhờ vậy Rosen mới có thể đem những năng lực cướp được cho chúng nữ. Gào, một lát sau một trận khí thế mạnh mẽ từ trên người Koro bạo phát ra khiến chi Rosen và chúng nữ phải lùi lại. Chỉ thấy Koro lúc này đã biến hóa hoàn toàn mới, cao tới 10 mét toàn thân được bao phủ bởi một lớp màu đỏ chakra rất giống với vĩ thu hóa của Jizuriki. Sau một hồi Koro bắt đầu trở lại bình thường, biến trở về thành đáng yêu chó nhỏ Koro. Quá tốt rồi Koro ngươi không sao rồi. Thấy Koro đã trở lại bình thường Seryu vui mừng chạy đến đem Koro ôm lấy. Gâu, Koro cũng vui vẻ sủa lên một tiếng. Quá tốt rồi Koro, cuối cùng ngươi cũng khỏe lại rồi. Thấy vậy những người ở đây cũng vui mừng chi Seryu và Koro. Cách chương.